Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Thị giác bắt kỹ thuật ứng dụng. Đối với vòng tay thường ngày sử dụng tới nói, trước mắt trên thị trường đại bộ phận vòng tay đang thỏa mãn thường ngày sử dụng tình huống dưới. Trò chuyện, soát website, hướng dẫn các loại đều có thể duy trì một ngày rưỡi trở lên bay liên tục. Chỉ khi nào dùng làm giải trí, trò chơi, nhìn video các loại, vòng tay bay liên tục liền hụi thẳng tắp giảm xuống. Alpha 6 vòng tay có thể làm được lớn như vậy bay liên tục tăng lên. Đối với rất nhiều trọng độ vòng tay người sử dụng tới nói, sẽ là cực kỳ lực hấp dẫn. Thị giác bắt, phần cứng, phần mềm, lại thêm tốt đẹp ngoại hình, chế tác, có thể nói Alpha 6 vòng tay xuất hiện, thậm chí có thể nói là trước mắt trên thế giới tốt nhất vòng tay sản phẩm. Không có một trong, vậy trách không được Lâm Hiểu Quang như thế chú ý. Cái này tuyên bố hội kết thúc về sau, liên quan tới Alpha 6 vòng tay thảo luận, khẳng định phải tại các đại khoa học kỹ thuật truyền thông toàn diện đồ bản. Nếu như nói nó còn có duy nhất khuyết điểm, khả năng liền là giá tiền. Cái này vòng tay định giá cao tới 13.000, mà lại là thấp nhất phiên bản. Bất quá, cân nhắc đến Alpha này nhà công ty sản phẩm định giá luôn luôn đều là mắc như vậy. Cái giá tiền này tại rất nhiều người trong dự liệu, tại phần lớn người xem ra, Alpha 6 vòng tay có thể nói là tiền nào đồ nấy. Khẳng định vẫn là có rất nhiều người chọn mua sắm. Với lại, tại tuyên bố hội cuối cùng, William còn phô bày một chút vẫn ở tại nghiên cứu phát minh bên trong công năng. Để tất cả mọi người đều thấy được thị giác bắt kỹ thuật tốt đẹp tiền cảnh. Alpha công ty còn cố ý cho cái này vòng tay nghiên cứu phát minh mấy khoản trò chơi nhỏ. Tỉ như trong đó một cái gọi là viên đạn thời gian. Người chơi đóng vai một cái có thể tránh né đạn siêu anh hùng. Tiến vào trò chơi về sau, căn cứ cửa khẩu khác biệt, đối diện hội có số lượng người khác nhau hướng người chơi xạ kích. Những địch nhân này sẽ có hết sức rõ ràng bên trên đánh. Đưa tay động tác, lúc này người chơi cần dùng ánh mắt nhìn chăm chú nên trong tay địch nhân thương. Như vậy tại tử bắn ra thời điểm liền hội tiến vào viên đạn thời gian. Người chơi căn cứ đường đạn nghiêng đầu, liền có thể thành công né tránh đạn, nhưng nếu như người chơi chưa kịp nhìn chăm chú trong tay địch nhân thương hoặc đã bắn ra đạn, như vậy thì không thể thành công tiến vào viên đạn thời gian. Đạn tốc độ phi hành hội rất nhanh, tránh né xác suất thành công giảm mạnh, đây chỉ là một cái vô cùng đơn giản trò chơi nhỏ. Người chơi muốn làm đến vậy đơn giản là phán đoán tên địch nhân kia muốn nổ súng, tiếp cận hắn họng súng tiến vào viên đạn thời gian, bày đầu tránh né đạn. Nhưng cái này trò chơi nhỏ lại cho thấy mới thị giác bắt kỹ thuật một chút đặc thù ứng dụng phương thức, cho toàn thế giới vòng tay trò chơi developer rất lớn dẫn dắt. Xem hết tuyên bố hội, Trung Minh cho Lâm Hiểu Quang phát một cái tin tức, cái này thị giác bắt không sai. Chúng ta có thể làm sao? Lâm Hiểu Quang hiển nhiên cũng là vừa xem hết tuyên bố hội. Rất mau trở lại phục. Có thể làm, nhưng yêu cầu thời gian. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, lẫn nhau chia sẻ một cái liên quan tới Alpha 6 vòng tay cái nhìn. Không hề nghi ngờ, trên thế giới này, Alpha 6 vòng tay xuất hiện tựa như Trung Minh kiếp trước quả táo xuất hiện như thế. Tại toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng sinh ra oanh động to lớn. Nó không chỉ là một cái ưu tú vòng tay, với lại theo một ý nghĩa nào đó, trọng tân định nghĩa lấy vòng tay sử dụng phương thức. Alpha 6 vòng tay ưu thế ở chỗ, nó đầu tiên là một cái cứng mềm đem kết hợp sản phẩm. Từ nghiên phong bế hệ thống, từ nghiên chip, với lại toàn bộ làm được trước mắt vòng tay lĩnh vực hàng đầu. Huống chi, cái này vòng tay lợi dụng mới nhất thị giác bắt nghiên cứu kỹ thuật ra một bộ càng dùng tốt hơn lẫn nhau phương án, Đây đối với truyền thống vòng tay tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cách mạng. Đương nhiên, Alpha 6 vòng tay ưu thế không có khả năng một mực bảo trì. Cái khác khoa học kỹ thuật công ty hẳn là rất nhanh liền hội đuổi tới. Tựa như Trung Minh kiếp trước quả táo công ty tại đẩy ra iPhone về sau. Nó hắn điện thoại di động công ty vậy tại nhau nhau cải biến. Các loại smartphone rất nhanh trăm hoa đua nở. Cái thế giới này vậy như thế. Alpha công ty mặc dù đẩy ra một cái oanh động vòng tay. Nhưng cái khác vòng tay công ty khẳng định vậy hội rất mau cùng tiến. Thị giác bắt kỹ thuật đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành vòng tay phù hợp. Nhưng bất kể nói thế nào, Alpha công ty ra tay trước ưu thế đã xác định. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, nó tương nghênh tới một cái nhanh chóng khuếch trương kỳ. Đồng thời tại thời gian rất lâu bên trong đều chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Alpha công ty đẩy ra cái này vòng tay có thể nói là một loại hậu tích bạc phát thành công. Không quản là tự nhiên chip, tự nhiên hệ thống vẫn là hoàn toàn mới thị giác bắt lẫn nhau. Đều không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Có đại lượng kỹ thuật tích lũy ở bên trong, những công ty khác có thể học. Nhưng ở trong ngắn hạn mong muốn làm đến Alpha công ty trình độ, trên cơ bản là không thể nào. Tiếp xuống trong một tháng, Alpha 6 vòng tay quả nhiên như Lâm Hiểu Quang cùng Trung Minh dự đoán như thế. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lửa khắp cả toàn thế giới. Không chỉ là chỉ vòng tay lượng tiêu thụ, càng nhiều ở chỗ vòng tay đôi vòng tay ngành nghề cùng tương quan diễn sinh ngành nghề chỗ sinh ra. Ảnh hưởng, Alpha 6 vòng tay cách xù giá bán đã chú định nó không có thể trở thành thị trường chiếm hữu suất cao nhất vòng tay, nhưng nó không hề nghi ngờ là bức cách cao nhất vòng tay. Rất nhiều danh nhân minh tinh, kẻ có tiền toàn bộ thuần một sắc địa đổi lại cái này vòng tay. Thậm chí một chút tiêu phí năng lực có hạn người, dù cho ăn đất vậy muốn mua. Alpha 6 vòng tay không chỉ là dùng tốt, vòng tay bên trên cái kia ngắn gọn, Alpha, logo trong lúc nhất thời cũng đã trở thành bức cách, đẩy. Danh từ, với lại, số lớn phần mềm công ty, bao quát vòng tay trò chơi thương. Vậy nhào nhào bắt lấy cái này cơ sẽ đem mình áp cùng trò chơi bên trên khung Alpha cửa hàng. Alpha 6 vòng tay sử dụng tự nhiên hệ thống. Cùng trước mắt chủ lưu vòng tay hệ thống cũng không giống nhau. Nhưng theo Alpha vòng tay bán chạy, cái hệ thống này thị trường chiếm hữu suất vậy tại không ngừng lên cao bên trong. Đối với cái này chút phần mềm công ty tới nói, đây là một cái tiền cảnh tuyệt hảo lĩnh vực, thiên cực phòng làm việc tự nhiên vậy sẽ không sai qua cái này điểm nóng. Thanh trì thủ vệ chiến, cùng bình minh kỷ nguyên. Cái này hai khoản thành công vòng tay trò chơi toàn bộ đem đến Alpha trong cửa hàng. Trừ cái đó ra, còn có số lớn vòng tay trò chơi nhà thiết kế bắt đầu vắt hết óc địa cân nhắc. Dùng thị giác bắt kỹ thuật có thể làm ra cái gì có ý mới trò chơi. Alpha công ty đối với phương diện này phi thường trọng thị. Chỉ cần làm ra một cái phẩm chất không tệ thị giác bắt trò chơi. Tất nhiên có thể trực tiếp tại Alpha trò chơi trong cửa hàng lấy được rất khá đề cử. Đây đối với rất nhiều công ty nhỏ tới nói đều là một cái tuyệt hảo xoay người cơ hội. Nói không chừng không cẩn thận làm ra cái bảo khoản, trong nháy mắt liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật bên này, Lâm Hiểu Quang vậy tại tích vùng địa cực nếm thử ứng dụng cái này chút kỹ thuật mới. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trước mắt không lấy ra vòng. Với lại kỹ thuật tích lũy kém rất nhiều. Coi như nhìn xem trông mà thèm. Vậy không có khả năng tại vòng tay lĩnh vực đánh tới Alpha loại trình độ kia. Nhưng, một chút kỹ thuật mới vẫn là có thể ứng dụng một chút. Tỉ như, thử nghiệm khai phát một cái linh kiện. Là một cái có thể liên tiếp đến GS một máy chủ bên trên thị giác bắt thiết bị. Liền có thể thanh thị giác bắt kỹ thuật ứng dụng đến máy chủ trong trò chơi.